từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1427, Dũng sĩ Xài Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng ngày Lục Thần cùng thú nhỏ liền bị nhiệt liệt nhất tiếp đãi, Bạch Lang bộ lạc rượu ác cực kỳ trông bộ lạc nữ nhân quần áo cũng cực kỳ mát lạnh, hơn nữa bọn họ cũng không phải người nguyên thủy, dung mạo cùng người địa cầu cơ hồ không có phân biệt, nhất là vài cái chiêu đãi Lục Thần cùng thú nhỏ nữ tử, hơi có mấy phần tư sắc thú nhỏ không uống hai chén gục hạ, Lục Thần vẫn là như cũ, ngàn chén không say. Nói, Lục Thần trước đây ngược lại cũng không phải rộng lượng, chỉ là tu luyện sau đó tu vi đề thăng, tửu lượng của hắn cũng là tăng trưởng. Lục Thần kỳ quái nhìn thú nhỏ, cái gia hỏa này nhanh như vậy sẽ say rồi hả? Có thể là trời sinh cồn dị ứng a. Buổi tối Lục Thần cùng thú nhỏ được an bài ở tại Bạch Lang bộ lạc. Lúc đêm khuya, Lục Thần một điểm buồn ngủ cũng không có, nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ nguyệt quang. Thần vực không có cụ thể vị trí, ta đây muốn đi đâu tìm Hồng Mông cổ thụ. Tiểu Kim Lý tuy là có thể tầm bảo thế nhưng nàng tầm bảo có một đặc điểm chính là lung tung không có mục đích. Huống mình cũng không thể giống như nàng, ở có nước địa phương xuyên Việt. Hay là trước xem có thể hay không đem săn bắn chi thần lấy xuống. Đang ở Lục Thần đêm không thể chợp mắt thời điểm, Lục Thần phát hiện có hai cái chỉ khoác lụa mỏng mạn rượu bóng người, trong tay hai người dường như bưng cái khay, hướng hắn bên này nhìn thoáng qua, sau đó vội vã rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lục Thần phải đi tìm thú nhỏ, đẩy cửa một cái, trước mắt một màn đã để Lục Thần trong đầu chập mạch. Thú nhỏ trên giường còn có hai nữ tử. Cái này, hai nữ tử giấc ngủ rất sâu, xem ra tối hôm qua là mệt đến, ngược lại là thú nhỏ vừa mở mắt liền thấy lão ba, nhanh chóng đứng dậy phi tốt y phục lôi kéo lão ba đi tới cửa. Lão ba, ngươi làm sao dậy sớm như vậy? Quảng cáo, Lục Thần khiếp sợ nhìn thú nhỏ. Ngươi, nhà của ngươi vì sao có nữ nhân? Lão ba tối hôm qua không ai cho ngươi đưa nước quả sao? Thú nhỏ không hiểu hỏi. Đưa nước quả, tiễn cái gì hoa quả? Thú nhỏ suy nghĩ một chút, bàn bạc. Ồ, có thể là bởi vì ngày hôm qua lão ba không có uống say. Lão ba tối hôm qua hầu hạ chúng ta uống rượu mỹ nữ, xem ánh mắt của chúng ta rõ ràng cho thấy muốn phát sinh điểm cái gì cho nên ta một cái đã sớm giả say. Giả say, Lục Thần khiếp sợ không thôi. Đúng vậy, không phải giả say các nàng nào có cơ hội. Quả nhiên, buổi tối các nàng đã tới rồi. Thú nhỏ dùng một loại, ngươi hiểu, thần sắc nhìn Lục Thần. Lục Thần trợn to hai mắt, vẻ mặt đều viết ta không hiểu. Tối hôm qua lúc uống rượu, không phải là đang nói trắng lang tộc như thế nào cường thịnh, săn bắn chi thần như thế nào che chở bọn họ, làm sao ở giữa còn có loại này giao lưu. Hắn vì sao không biết, nói, đêm qua thật là có hai nữ tử tại hắn ngoài phòng lưu lại, chỉ là thấy hắn dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đi, không nghĩ tới a không nghĩ tới, đồng dạng là uống rượu với nhau, hai người đãi ngộ lại hoàn toàn bất đồng. Lục Thần thở dài một tiếng. Thú nhỏ à, ngươi nhưng những năm qua theo lý thuyết loại sự tình này lão ba không nên quản nhiều ngươi, bất quá vạn nhất ngươi lưu lại hài tử làm sao bây giờ? Thế giới này là dạng gì chúng ta còn chưa hiểu đâu. Thú nhỏ nhức đầu, có thì có thôi, lão ba ta với ngươi bất đồng, ta là thần thú à, nếu như chúng ta không phải sinh sôi nảy nở, nào có nhiều như vậy biến chủng thần thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Thần vừa nghĩ, lời này dường như cũng có đạo lý. Long sinh cửu tử từng cái bất đồng, hợp thành thú nhỏ thời điểm, thì có hai cái long, còn có còn lại một đống thần thú, có một mấy trăm hài tử cũng không quá phận. Được rồi, lần này là không có vượt qua, không biết tối hôm nay còn có ai hay không tới đưa nước quả. Đều nói ấn tượng đầu tiên phi thường mấu chốt, từ đưa nước quả chưa thực hiện được phía sau, về sau buổi tối đều không người đến quấy rối Lục Thần. Diễm Ngộ chuyện không có cơ hội về sau, Lục Thần chỉ có thể đem tâm tư đặt ở hỏi thăm săn bắn chi thần trên người. Căn cứ Bạch Lang Vương theo như lời, tiếp qua 2 tháng rưỡi, đã đến tế bái săn bắn chi thần lễ lớn, đến lúc đó toàn bộ Ngõa La Tinh bộ lạc chẳng những đều muốn mở ra chính mình thần minh tế đàn, nhưng lại sẽ chọn ra các tộc mạnh nhất dũng sĩ, đi trước thần minh tổng tế đàn tế bái săn bắn chi thần. Xem ra đây là một cái khó được cơ hội, Lục Thần cùng thú nhỏ cũng không có chỗ đi cứ như vậy, Lục Thần cùng thú nhỏ liền tạm thời ở Bạch Lang bộ lạc để ở, vì dung nhập Bạch Lang bộ lạc Lục Thần liền tự xưng. Xài lang, thú nhỏ tự xưng, bách thú, nửa tháng sau, ngày này, Bạch Lang Vương triệu tập trong bộ lạc tất cả thợ săn, tuyên bố muốn chọn ra bộ lạc tối cường dũng sĩ. Chiếu theo lệ cũ, mỗi cái dũng sĩ đều có cơ hội giáp chục tối cường dũng sĩ danh xưng. Bạch Lang Vương Hồng nói rằng, trong 7 ngày, người nào săn bắn được con mồi đẳng cấp tối cao, liền có thể mang theo con mồi, đại biểu chúng ta trắng lang tộc tham gia Ngõa La Tinh thần rõ ràng tế bái. Nhìn đám người dường như tâm tình cũng không cao lắm, Bạch Lang Vương lắc đầu quát lớn. Bất quá những bộ lạc khác thấy thế nào chúng ta, nhưng chúng ta cũng nhất định phải đạt được săn bắn chi thần chúc phúc, bằng không chúng ta trắng lang tộc như vậy làm sao dã thú hoàn tí ngõa la tùng lâm sống sót. Nếu là dũng sĩ, nhất định phải đảm đương nổi bảo hộ bộ lạc trách nhiệm. Bị tù trưởng một trầu giáo huấn, mọi người mới lại ngẩng đầu, nắm chặt nắm tay. Lục thần có thể mặc kệ những người khác ý tưởng gì, bàn bạc. Bạch lang vương tù trưởng, các ngươi dũng sĩ đại tái ta có thể tham gia sao? Đám người đều nhìn về lục thần, sau đó vừa nhìn về phía bạch lang vương. Bị lục thần cứu tên thợ săn kia lão già, lặng lẽ lôi kéo lục thần tay áo. Xài lang, tối cường dũng sĩ không phải ngươi tưởng tượng như vậy, chúng ta thôn người chỉ có thể săn bắn nhất cấp dã thú cho nên chúng ta tế phẩm biết bị người xem thường, liên đới lấy chúng ta dũng sĩ cũng sẽ gặp những bộ lạc khác vũ nhục. Quảng cáo, ở bộ lạc ở hơn nửa tháng, lục thần với cái thế giới này cũng có hiểu biết. Ở Zoro ngôi sao, dã thú cũng phân là đẳng cấp. Giống như là nước xì hồ loại này đẳng cấp từ nhất cấp đến cửu cấp thực lực từng cấp tăng lên, giống như nước xì hồ như vậy đại khái chỉ có thể coi là hai đến. Dã thú, như vậy dã thú cần trăm người ở trên liệp sát, mà trắng lang tộc lúc đầu nói mình là đại bộ lạc kỳ thực khoảng cách chân chính đại hình bộ lạc còn kém xa lắm, chỉ có thể coi là chú lùn bên trong bạt tiêm tử. Quá khứ bọn họ dũng sĩ đại tái, săn bắn đến nhất cấp dã thú thì có rất đại khái suất trở thành tối cường dũng sĩ, chỉ bất quá như vậy tế phẩm, ở còn lại chân chính đại bộ lạc xem ra, liền tế bái tư cách cũng không có. Lục thần gật đầu, đối với lão nhân mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi nhiệt tình chiêu đãi chúng ta cái này nhiều ngày, coi như ta là ta hồi báo các ngươi a, yên tâm đi hắc viên, ta tâm lý nắm chắc. Bạch lang vương cùng bên người thần bà khiếu nại vài câu, bàn bạc. Xài lang huynh đệ, ngươi là chúng ta bạch lang bộ lạc ân nhân, tự nhiên có thể tham gia dũng sĩ đại tái. Chỉ là, ngươi có chỗ không biết kỳ thực, tối cường dũng sĩ cũng cần dùng đối mặt quẫn cảnh dũng khí. Tù trưởng nói tương đối mịt mờ, dù sao hắn đang ở động viên những người khác. Lục thần bất dĩ vi nhiên bàn bạc, ta đều biết tốt cái kia đa tạ tù trưởng. Sau đó, trong khi một tuần lễ săn bắn đại tái bắt đầu rồi. Thú nhỏ dự định ở lại bộ lạc, trấn thủ phía sau, lục thần. Cũng không làm gì được hắn, mang theo lương khô tự mình một người hướng trong rừng đi tới. Nhìn lục thần phương hướng ly khai, hắc viên nhíu mày. Cái hướng kia, không phải là đi thông, tử vong chi địa, phương hướng sao, cách chương.